Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1789 lưu lại người sống. Thậm chí, Giang Nam Như xem rõ ràng, những cái đó bị Giang Nam Như mạt sát địch nhân, căn bản là không có một tia thống khổ, liền giống như là bị mạt sát rớt cho bụi giống nhau, mau mau dừng tay. Không cần. Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua như thế khủng bố sự tình. Vội vàng trong miệng cao giọng kêu gọi lên. Tuy rằng kia ác ma giết người không thấy máu. Ở Giang Nam Như xem ra. Lại là cảm giác so bất luận cái gì giết chóc đều phải huyết tinh. Hảo đi. Kia ác ma hơi hơi sửng sốt. Chân mày cau lại. Nói. Một khi đã như vậy. Liền như ngươi mong muốn. Ác ma thân mình đột nhiên một trụ. Liền không có đi trước, mà là chậm rãi trở về tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, kia ác ma tựa hồ là đang nhìn một cái quái vật. Giống nhau, nhìn chằm chằm Giang Nam Như nhìn thật lâu sau. Nói, vừa mới bọn họ là như thế nào đối đãi ngươi? Chẳng lẽ ngươi đều quên mất sao? Ngươi xác định muốn tha thứ bọn họ? Có lẽ, lúc này bọn họ đã chịu ứng có trừng phạt. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói. Người nói có phải hay không đâu. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như cong môi cười, cũng đúng. Ha ha ha, sợ hãi chi tâm thâm nhập bọn họ trong lòng. Chỉ sợ không bao giờ sẽ có cái gì tiến bộ. Ác ma đột nhiên sửng sốt, cười ha ha, nói. Không tồi, không tồi, người cái này nữ oa oa, ta rất là thích. Nhưng thấy kia ác ma nhìn nhìn một bên mọi người, đem một cái thật dài đầu lưỡi một vòng. Nói, lần này thu hoạch tới rồi nhiều như vậy huyết nhục thêm vào. Lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu ngươi muốn buông tha bọn họ, như vậy ngươi liền tự hành giải quyết đi. Kia ác ma nói xong, thân mình vừa động, cư nhiên giống như là xương khói giống nhau. Nhất thời biến hóa lên, rốt cuộc chiếm cứ tới rồi kia Giang Nam Như thân mình bên trong. Một trận thanh phong thổi quét mà qua. Lại là sớm đã không thấy bóng dáng, lại đi xem ngày đó kiếm môn môn người là lúc. Lại là ở ác ma công kích dưới. Tổn thất hơn phân nửa. Những người đó hiển nhiên đã không có một tia tranh đầu ý tứ. Chậm rãi nhìn Giang Nam Như. Muốn dãy giụa, lại là không dám xem những người đó bộ dáng. Giang Nam Như lại là cảm giác có chút buồn cười. Liền ở không lâu phía trước. Những người này còn cùng chính mình khó xử. Nhưng lúc này xem ra, đối phương lại là rất là đáng thương. Qua thật lâu sau, mới thấy Giang Nam Như chậm rãi nói. Các ngươi đi thôi, ta không nghĩ cùng các ngươi khó xử. Những cái đó thiên kiếm môn môn nhân sửng sốt, lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng thật ra đột nhiên có chút kinh ngạc, tại chỗ sửng sốt, nhất thời cũng không dám di động như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi không muốn rời đi? Giang Nam Như đột nhiên kia cười, nói, các ngươi rời khỏi sau, nơi đây sự tình lại là không thể tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không, Giang Nam Như không có nhiều lời nữa, mà là chậm rãi nhìn những cái đó còn thừa thiên kiếm môn môn nhân. Nàng ánh mắt ở mọi người trên mặt xẹt qua, rốt cuộc ở kia kiếm sinh trên mặt dừng lại xuống dưới. Nói, kiếm sinh đạo hữu, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Kia kiếm sinh tử chạy trốn, lại trăm triệu không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ đột nhiên mở miệng. Không khỏi sửng sốt, nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Hai vị này cùng ta có lớn lao quan hệ, ta tuy rằng không thể gia nhập thiên kiếm môn, nhưng còn thỉnh kiếm sinh đạo hữu chiếu cố bọn họ một chút. Nếu là nguyện ý thu nhận sử dụng môn chung, tự nhiên là hảo, nếu là không thể thu nhận sử dụng. Liền thả bọn họ hồi Tịnh Biên Thành đi. Giang Nam Như chậm rãi nói. Kia kiếm sinh vốn tưởng rằng Giang Nam Như sẽ có cái gì khó làm sự tình. Nhưng nghe lúc này, không khỏi cười, nói, đạo hữu yên tâm, này hết thảy đều tin tức ở ta trên người. Hết chương.